Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, When Life Gives You High Fructose Corn Syrup, khi đời cho bạn siro ngô cao fructose. Giống như mọi ngày, Sen thức dậy trước khi bình minh ló dạng. Thế nhưng, cô không cảm thấy sảng khoái và được nghỉ ngơi đầy đủ như cô vẫn thường làm. Thay vào đó, cô cảm thấy mệt mỏi, choáng váng và đau nhức khắp người. Đó là bởi vì cô không thức dậy trên chiếc giường chỉnh hình hiện đại thoải mái của mình. Thay vào đó, cô thức dậy trên bề mặt cứng của một chiếc ghế nhà thờ. Bộ chân ga gối đệm cotton percale sang trọng của cô cũng chẳng thấy đâu. Thay vào đó là một tấm ga trải giường bụi bặm duy nhất bằng vải rẻ tiền và thô ráp. Đương nhiên, chiếc gối được lựa chọn cẩn thận của cô cũng biến mất, thay thế bằng một chiếc áo khoác chen cuộn lại. Cô thậm chí còn ngủ trong quần áo, và chỉ trong vài giờ. Không thể chấp nhận được. Cố gắng hết sức để không cảm thấy phẫn nộ, Sen thở dài và ngồi dậy, dụi mắt, ui ra. Cơ thể bầm dập của cô đau nhức, những vết cắt trên ngón tay cũng nhói lên chiếc khăn tay quấn quanh chúng đã chuyển sang màu nâu. Vì máu và dính khó chịu vào da cô bẩn thỉu, luộm thuộm và cáu kỉnh, cô cảm thấy ghê tởm. Điều đó không xảy ra thường xuyên. Sen nhìn xung quanh một cách lơ mơ. Tất nhiên, căn hộ sạch sẽ và yên tĩnh của cô không thấy đâu. Đáng buồn thay, cô vẫn đang ở trong một nhà thờ bị bỏ hoang, cùng với hai thám tử mất trí và một bệnh nhân trốn viện. Họ dường như không ngủ chút nào, thay vào đó, họ đang ngồi quanh một chiếc bàn tạm, thảo luận điều gì đó bằng giọng nói nhỏ. Tiếng thì thầm của họ nghe chói tai trong sự im lặng vang vọng của nhà thờ trống rỗng. Thật khó chịu, Sen thở dài, buổi sáng là thời gian để tập thể dục, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bản thân và dinh dưỡng. Ôi, không, Sen không thể tập thể dục đúng cách vì cơ thể cô bị bầm dập và tàn tạ sau cuộc xô xát với ba tên côn đồ. Việc gây áp lực lên nó sẽ chỉ làm trầm trọng thêm thiệt hại. Vệ sinh cá nhân cũng là một nạn nhân của hoàn cảnh của cô. Cô không có sữa rửa mặt, kem tẩy tế bào chết, dầu gội dưỡng ẩm và dầu xả cân bằng, chưa đừng nói đến các sản phẩm chăm sóc da và tóc của mình. Tất cả những gì cô có thể tiếp cận là nước đóng chai để rửa tay và mặt. Thở dài một tiếng cáu kỉnh khác, Sen đứng dậy khỏi băng ghế và làm đúng như vậy. Có còn hơn không? Trong khi Sen đang cẩn thận tháo chiếc khăn tay ra khỏi tay và rửa những vết cắt sâu, thám tử Athena nhìn cô và mỉm cười. Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng. Có kem đánh răng và một bàn chải đánh răng dự phòng trong chiếc hộp đằng kia. Cứ tự nhiên nhé. Sen nhìn cô một cái nhìn dài, u ám. Một lúc sau, cô đã xong việc cố gắng và thất bại trong việc làm cho mình trông tươm tất. Sau đó, Sen phải đối mặt với một cú sốc khác. Tất nhiên, cô coi trọng mọi vấn đề liên quan đến dinh dưỡng, nhưng bữa sáng cân bằng của cô lúc này chỉ là một giấc mơ hão huyền. Thay vào đó, cô được giới thiệu với nguồn cung cấp thực phẩm trong một trong những chiếc hộp. Một kho tàng carbohydrate siêu chế biến, chất phụ gia nhân tạo và chất bảo quản hóa học. Tất cả đều nằm dưới một lớp siro ngô cao fructose dày đặc. Về cơ bản đó là thuốc độc. Mình không thể ăn thứ đó. Sen nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với vẻ mặt bối rối. Không biết phải làm gì. Nhận thấy sự do dự của cô, thám tử Athena lại mỉm cười. Ồ, còn lại một ít bánh rán đấy. Cứ tự nhiên đi. Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô, Sen cảm thấy một điều gì đó mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Mong muốn tát thẳng vào mặt một người khác. Mắt cô hơi mở to. Mình không ổn, và đó là lỗi của ai? Của họ. Hít một hơi thật sâu, Sen đếm đến 10 rồi nói một cách lịch sự. Cảm ơn, nhưng tôi không đói. Nhặt một chai nước, cô giải tỏa cơn khát và đứng yên một lúc. Bây giờ nghi thức buổi sáng của cô hoặc ít nhất là một phiên bản của nó đã hoàn tất. Cuối cùng cô cũng có thể nghĩ về tình hình của mình. Tâm trạng của cô chỉ trở nên tồi tệ hơn. Có người đã cố gắng giết cô. Cô không biết ai hay tại sao. Có những thám tử bảo vệ cô. Nhưng tình trạng tinh thần của họ đáng ngờ. Morgan, người thừa kế của tập đoàn Valor, đã trốn thoát khỏi một bệnh viện tâm thần an ninh và bây giờ đang ở đây với cô. Hành động như thể không có gì kỳ lạ đang xảy ra. Vậy Sen phải làm gì? Về nhà có vẻ là một quyết định không khôn ngoan. Xét rằng có người đang tìm cách hại cô. Đi làm cũng có vấn đề tương tự. Dựa vào những người cứu mình, cô lắng nghe những gì họ đang nói. Vào lúc đó, thám tử Sunlis đang lắc đầu. Vẫn chưa đủ, chắc chắn, chúng ta đã xác định rằng quá khứ của các nạn nhân đã được thay đổi để tạo cho họ một mối liên hệ. Với tập đoàn Valor, công ty của gã đáng lẽ phải cải tạo khu phố này là một nhà thầu phụ nhỏ cho họ. Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi trước đây được phân công ở một vị trí khác. Người phụ nữ lớn tuổi làm việc trong một cơ quan cung cấp dịch vụ lưu trữ thuê ngoài cho một trong những chi nhánh của tập đoàn Valor, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để xác định chính xác thủ phạm. Thám tử Athena trả lời bằng một giọng vô tư, đúng vậy, nhưng nếu chúng ta thêm các nạn nhân tiềm năng vào danh sách CEO, giám đốc điều hành, hai thám tử đã liên lạc với hắn, Morgan, và bác sĩ tâm thần của cô ấy thì toàn bộ bức tranh sẽ thay đổi. Phải không? Morgan nhún vai. Không có gì trong ký ức của bản sao của tôi để dễ dàng giải thích tại sao cô ấy lại bị nhắm đến. Ít nhất là không phải trên bề mặt ngay cả khi cô ấy biết điều gì đó. Tôi cũng cần phải biết mình đang tìm kiếm gì trước tiên để tìm thấy thông tin phù hợp. Thám tử, Sunlis lại nói, có rất ít vấn đề đòi hỏi cả CEO và em gái của hắn phải bị loại bỏ. Một cuộc đảo chính bất thành. Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa. Ngay cả khi cả Mordred và Morgan biến mất, quyền lực sẽ chỉ đơn giản trở lại với Anvil. Chúng ta không nghĩ rằng ông ta đứng sau Nihilis, kẻ hư vô, phải không? Dù sao thì ông ta cũng được cho là đang ở nước ngoài. Sen nhắm mắt lại một lúc. Tuyệt vời, bây giờ họ nghĩ rằng mình đã trở thành thiệt hại ngoài dự kiến trong một cuộc tranh giành quyền lực nào đó trong tập đoàn Valor. Cô uống nước trong im lặng, cảm thấy khổ sở. Đến lúc đó, cuộc trò chuyện đã đổi hướng. Dù thủ phạm là ai, họ sẽ không ngừng cố gắng. Chúng ta cần phải sẵn sàng để tự vệ. Điều này có thể rắc rối hơn chúng ta nghĩ. Rốt cuộc, hiện tại chúng ta là những người bình thường, và cơ thể bình thường của chúng ta khá dễ bị tổn thương. Có ai trong số các người biết cách sử dụng thứ này không? Tôi đã trộm nó từ tên sát thủ tay nghề cao. Chết người, được trang bị vũ khí đã cố gắng giết tôi. Morgan nói tiếp, không, tôi chưa bao giờ được huấn luyện với súng. Chưa đừng nói đến những khẩu súng cổ. Thám tử Effie cười khúc khích. Có gì khó đâu, chỉ cần chĩa nó vào kẻ thù và bóp cò, phải không? Thám tử Sunlis nghe có vẻ không chắc chắn lắm. Chà, tôi không biết, xe của họ cần được đổ nhiên liệu bằng chất lỏng dễ cháy. Và thiết bị liên lạc của họ chỉ hoạt động được nửa ngày mà không cần sạc. Ai biết súng của họ dùng gì làm đạn? Cau mày, Sen quay đầu lại rồi nói đều đều. Đây là một khẩu súng lục ổ quay 6 viên. Tác động kép, Smith & Wesson Model 10. Nó sử dụng đạn cỡ 38. Ngoài ra, đừng chĩa nó vào nhau. Làm ơn, các người là thám tử. Vì vậy các người nên biết cách tuân thủ các quy tắc an toàn cơ bản về súng. Thám tử Sunlis chớp mắt vài lần. Thực ra, tôi không biết gì cả. Tôi đã ở gần rất nhiều súng trong đội quân sơ tán. Nhưng tôi chưa bao giờ bắn một phát nào. Chưa đừng nói đến việc được huấn luyện để sử dụng một khẩu. Sau đó, cậu mỉm cười rạng rỡ. Nhưng cô có vẻ biết cách xử đê ủng ét úng đấy. Sen. Em mờ, tất nhiên là cô biết rồi. Dù sao thì, cô cũng là một bậc thầy về vũ ca hí. Chín ên cau mày, điều gì ở cô đã tạo cho người đàn ông kỳ quái này ấn tượng rằng cô biết cách sử dụng súng? Không phải là cô không biết. Mím môi, Sen im lặng một lúc, rồi miễn cưỡng nói, tôi có chứng chỉ bắn súng. Tôi từng tập bắn để duy trì mức độ phối hợp tay mắt tốt. Cậu gật đầu vài lần. Tất nhiên là cô có rồi. Vậy thì, cô giữ nó đi. Nói rồi, cậu đẩy khẩu súng lục vào tay cô. Sen cứng người, giật mình. Xin lỗi. Thám tử Sanlis mỉm cười. Cô biết đấy, để tự vệ. Lần sau có ai đó cố gắng bóp cổ cô. Hãy bắn tung óc họ ra. Được chứ? Sau đó, sau khi suy nghĩ vài giây, cậu nói thêm, thực ra, hãy đập nát óc họ ra trước khi họ cố gắng bóp cổ cô. Ừ, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Hết chương.